Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 42, nữ ma đầu tới thật thường xuyên. Nhìn vòng cổ dành cho linh thú trong tay, Giang Hạo cảm nhận sâu sắc sự tốn kém của nuôi linh sủng. Vòng cổ luyện khí kỳ đã gần 100 linh thạch. Vòng cổ trúc cơ sơ kỳ này của hắn tốn 500 linh thạch. Khi linh sủng đột phá cần phải nhanh chóng thay đổi cái khác, nếu không rất dễ bị phá vỡ. Trung kỳ cần hơn 1.000 linh thạch. Càng nghĩ, Giang Hạo càng kinh ngạc số lượng linh thạch sư huynh sư tỷ đồng môn có. Vẫn còn tốt, thư tịch chế phù không phải giá trên trời. Lần này, thư tịch chế phù là tinh phẩm lục phù. Là 6 loại phù lục trúc cơ và kim đan hay sử dụng, giá bán 100 linh thạch. Thấp hơn so với dự liệu. So với đan phương, đây được coi là tặng không. Đan phương cấp bậc kim đan, một tấm cũng đắt kinh khủng. Có lẽ luyện đan sư cũng không thiếu linh thạch. Luyện khí sư, luyện đan sư, chế phù sư, hình như chỉ có chế phù giá rẻ nhất. Hôm nay tốn 600 linh thạch, Giang Hạo nhất thời định bày quầy bán chút phù lục. Nhưng nghĩ đến con thỏ trong linh dược viên, hắn phải từ bỏ. Con thỏ quan trọng hơn. Phù lục bán lúc nào cũng được. Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong đình, trên mặt bàn đặt một thanh trường đao đen kịt. Chính là ám ảnh đao của Giang Hạo. Nàng cầm đao quan sát rất lâu, sau đó nhẹ nhàng ném một phát, cắm đao vào bụi hoa trong đình. Nói đi. Nàng chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Bạch Chỉ đang cúi đầu ở ngoài đình. Vâng. Bạch Chỉ cung kính nói, chỉ đứng đợi bên cạnh trưởng giáo, nàng cũng cảm giác khó hô hấp, áp lực vô hình khiến nàng e ngại, sau khi Thiên Thanh Sơn luận đạo, đột nhiên bắt đầu ra tay với chúng ta, có thể là bởi vì Thiên Hương Đạo Hoa xuất hiện. Xem ra phản đồ vẫn còn nhiều. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Thuộc hạ làm việc bất lực. Bạch Chỉ quỳ một chân trên đất thỉnh tội. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục nhìn Bạch Chỉ, ngẩng đầu nhìn mây trắng trên không trung, còn sớm, tiếp tục chờ là được, còn Thiên Thanh Sơn, đây là chuyện của ngươi. Thuộc hạ hiểu rõ. Bạch Chỉ gật đầu, chợt nói đến Thiên Hương Đạo Hoa, Đoạn Tình Nhai bên kia không có chuyện đặc biệt nào, tu vi Giang Hạo lần nữa tăng lên, nói là cơ duyên trong ma quật. Có thể là do được người sau lưng hắn hỗ trợ, lấy ma quật làm cái cớ. Cho nên, hắn vẫn chưa thể thoát khỏi đối tượng bị tình nghi. Nằm vùng kim đan sơ kỳ ở Lạc Hà Tông một lần nữa chết trong tay hắn, tất cả những thứ này đều rất trùng hợp. Vậy cứ tiếp tục quan sát. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bụi hoa, tiếp tục nói, nếu nổi lên xung đột với Thiên Thanh Sơn, hãy đi lấy một ít công pháp và điển tịch của bọn họ về đây. Vâng. Bạch Chỉ cúi đầu đáp. Vù, gió nhẹ lay động bụi hoa, thấy Hồng Vũ Diệp có chút thất thần. Bạch Chỉ cúi đầu không dám nói gì. Sau một hồi, nàng mới nghe thấy tiếng trưởng giáo phá vỡ yên tĩnh. Bạch Chỉ, ngươi nói Thiên Thanh Sơn dựa vào đâu mà dám động thủ với chúng ta? Do những năm gần đây Thiên Âm Tông không được như xưa, hay là Thiên Thanh Sơn ngày càng mạnh mẽ hơn rồi? Đều không phải. Bạch Chỉ hoảng hốt, vội vàng giải thích, mấy chục năm này, mặc dù Thiên Thanh Sơn có thay đổi mạnh hơn, nhưng Thiên Âm Tông không kém cỏi hơn chút nào, thực lực của bọn họ không bằng Thiên Âm Tông chúng ta. Thân là quyền trưởng môn, dù Thiên Âm Tông kém xa lúc trước, hay đối phương ngày càng mạnh mẽ, đều là trách nhiệm của nàng. Câu trước không đề cập tới, nhưng câu sau thì khác, những người khác có thể mạnh lên, tại sao chúng ta lại dậm chân tại chỗ, đây cũng là sai lầm. Cho nên nàng mới hoảng hốt. Nếu như là vì Thiên Hương Đạo Hoa, thuộc hạ cảm thấy sau lưng Thiên Thanh Sơn có người khác hỗ trợ. Bạch Chỉ tiếp tục giải thích, nếu không, với thực lực của Thiên Thanh Sơn, không thể liều lĩnh như vậy. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt đặt ở trên người Bạch Chỉ, thanh âm không hề dao động, điều tra ra cho ta. Vâng. Giọng Bạch Chỉ cao hơn. Sau đó nàng lui ra ngoài. Trên đường trở về, Bạch Chỉ bắt đầu suy nghĩ phương án hành động. Nàng vốn muốn tìm nữ tu sĩ qua đó dò xét Giang Hạo, thế nhưng nàng phát hiện mục đích thực sự của trưởng giáo không phải muốn kiểm tra Giang Hạo có phải là phản đồ hay không. Trưởng giáo có suy nghĩ thâm sâu, nhưng không biết người trồng Thiên Hương Đạo Hoa nhất định phải là Giang Hạo, hay là ai cũng được. Danh sách là nàng nộp lên, Theo lý thuyết thì tùy tiện chọn ai cũng đều được. Nhưng luôn có cảm giác không hợp lý. Chuyện phản đồ tạm hoãn một thời gian, đầu tiên phải xử lý chuyện của Thiên Thanh Sơn trước, điều tra xem ai đứng sau lưng làm chủ. Buổi chiều, Giang Hạo mang con thỏ đi. Những ngày tới, nếu là có người tìm kiếm linh thú, thì bảo hắn tới gặp ta. Trước khi đi, hắn chào hỏi người canh giữ linh dược viên. Một phần vạn khả năng có thể tìm ra nằm vùng mới. Về phần con thỏ này, 7 ngày sau sẽ không còn tác dụng gì. Có thể lưu hoặc không lưu. Đi vào rừng cây phía sau chỗ ở, hắn đeo vòng cổ cho con thỏ. Cái vòng này có thể lớn có thể nhỏ, linh thú không có cách nào thoát khỏi. Chỉ có thể dùng sức lực phá vỡ. Lúc này con thỏ đã tỉnh lại, nó nhìn chằm chằm Giang Hạo, đang cố gắng thoát khỏi vòng cổ. Hình như cực kỳ ghét vòng cổ. Dáng vẻ nhe răng trợn mắt rồi lại bất lực, Giang Hạo nhìn một hồi lâu. Cuối cùng ném ra một khối linh thạch. Quả nhiên, con thỏ từ bỏ giãy giụa, cắn linh thạch, gặm ăn. Bây giờ cần quy định cho nó một phạm vi. Hắn liền tính toán dùng vòng cổ định phạm vi, đây là công năng phụ trợ của vòng cổ. 500 linh thạch, cũng đáng giá. Nếu không sẽ phải bố trí khốn trận, Giang Hạo cũng không thông thạo cái này. Tốn thời gian, phí sức lực, hơn nữa còn có thể thất bại, để con thỏ trốn thoát. Thời gian ngắn dễ dàng phong bế, thời gian dài sẽ xảy ra biến cố. Lúc hắn động thủ, đột nhiên có thanh âm từ phía sau truyền đến, bình tĩnh mà êm tai, nhưng không nghe ra cảm xúc gì, ngươi đang làm gì vậy? Kinh hãi một thoáng, Giang Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện người vừa nói chuyện chính là nữ tử mặc áo đỏ. Chính là nữ nhân kia. Bái kiến tiền bối. Giang Hạo làm lễ chào hỏi, không dám sơ suất, lập tức giải thích hôm nay bắt được một linh sủng, dự định nuôi dưỡng. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn con thỏ trên mặt đất, nhìn chằm chằm một lúc mới thu hồi ánh mắt, nói tại sao phải nuôi dưỡng ở nơi này, mà không phải nuôi dưỡng ở nơi ngươi ở. Lo lắng con thỏ không cẩn thận sẽ lấy hoa của tiền bối làm thức ăn. Nháy mắt Giang Hạo đã nghĩ ra lý do thoái thác. Nhưng tiếng nói vừa dứt thì cuồng phong nổi lên, giống như mặt biển tĩnh lặng đột nhiên cuốn lên sóng lớn động trời. Khí thế bàn bạc, nghe rợn cả người. Giang Hạo kinh hãi, nhưng sóng lớn đã tới, đánh mạnh vào lồng ngực hắn. Phịch một tiếng, hắn bay ngược ra ngoài, va vào tàn cây. Lá cây rơi xuống ào ào. Thấy dáng vẻ Giang Hạo chật vật, Hồng Vũ Diệp đưa tay cầm lấy con thỏ, lạnh lùng nói, mặc dù miệng ngươi đầy hoang ngôn, nhưng tu vi thăng rất nhanh. Giang Hạo đứng yên không nói gì, mặc dù không có chút thương thế nào, nhưng hắn biết nếu làm tâm tình nữ nhân này không vui, thua thiệt chắc chắn chính là hắn. Nhưng hắn có một chút thắc mắc, đến cùng nữ nhân này có nhìn thấu được tu vi của hắn hay không? Đối phương không nói hắn cũng không dám hỏi. Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng con thỏ giãy giụa. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nữ nhân kia nắm lấy cổ thỏ, ngón tay mảnh khảnh dường như muốn bóp chết nó. Tiền bối. Giang Hạo do dự nói. Nhưng chưa kịp để hắn nhiều lời, Hồng Vũ Diệp đã lạnh nhạt nhìn sang, không thể giết. Chuyện này. Nhất thời Giang Hạo không biết giải thích như thế nào. Hả? Hồng Vũ Diệp phát ra tiếng hừ băng lãnh. Có thể. Giang Hạo thở dài trong lòng, chỉ có thể từ bỏ bọt khí. Thấy Giang Hạo nói chuyện cuối cùng cũng nghe lọt tai, Hồng Vũ Diệp mới từ từ nhéo một cái. Răng rắc một tiếng, con thỏ không có động tĩnh. Lúc này, một hạt châu và một tấm bản đồ từ từ xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, hạt châu và tấm bản đồ rơi vào tay Hồng Vũ Diệp, nàng khoát tay nhẹ một cái giống như có thứ gì đó bị nàng lau sạch. Cuối cùng thu đồ vật vào. Xong xuôi, nàng tiện tay ném con thỏ qua cho Giang Hạo, bình thản nói, nuôi ở sân nhỏ đi. Nói xong, nàng cất bước đi về phía sân nhỏ. Giang Hạo thấy nàng một bước ra ngoài rừng cây, lại một bước nữa đã trong tầm mắt của hắn. Không biết là trở về, hay là đi xem thiên hương đạo hoa. Bây giờ là giữa ban ngày, hắn hơi tò mò là sẽ có ai đến giám sát nữ nhân kia không. Nhìn xung quanh một chút, sau khi thấy không có phát hiện gì, hắn mới đưa mắt nhìn con thỏ trong tay. Hai bảo vật kia đã bị lấy ra ngoài, có phải con thỏ này đã an toàn rồi không? Hắn thầm suy đoán. Bây giờ không thể sử dụng thần thông, chỉ có thể chờ ngày mai giám định. Nhưng mà, quả thực năng lực nhìn thấu của nữ nhân kia thật cao minh, trước mắt hắn hoàn toàn không thể trêu vào. Thở phào một hơi, Giang Hạo mang theo con thỏ trở về chỗ ở, con thỏ ngất đi, không biết là bị dọa hay bị thương. Ta có cảm thấy chỉ cần không gặp nữ nhân kia, liền trở nên rất bình tĩnh. Nhưng khi vừa nhìn thấy nàng, ta lại mất hết bình tĩnh, đôi khi tâm tình chập chờn rất rõ ràng. Trên đường đi, Giang Hạo bắt đầu tự suy xét, gần đây ta tấn thăng quá nhanh, nhưng tâm trí lại không theo kịp, do có thiên tuyệt cổ độc nên ta mới có thể miễn cưỡng khống chế. Nếu không, đức không xứng vị, chắc chắn có tai ương. Phải thường xuyên tự suy xét lại, phòng ngừa bị thực lực che mờ hai mắt. Lát sau, hắn trở lại sân nhỏ. Phát hiện nữ nhân kia đoan trang ưu nhã ngồi ở trong viện, tầm mắt luôn đặt lên thiên hương đạo hoa. Nàng ngồi trên ghế, phía trước có cái bàn gỗ. Rất phù hợp với sân nhỏ có không ít linh dược. Bộ bàn ghế này không phải của Giang Hạo, ở đâu ra hắn cũng không quan tâm, không liên quan gì đến hắn. Ngươi dưỡng hoa này như thế nào? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo có chút kinh ngạc, nhất thời hoài nghi có phải hắn nuôi không tốt hay không, nhưng có cảm giác không phải chất vấn, mà là hỏi thăm, hắn trước tiên trả lời, một ngày một bát nước. Vẫn luôn như vậy, Hồng Vũ Diệp hỏi. Vẫn luôn như vậy. Giang Hạo trả lời. Thật sao? Hồng Vũ Diệp trầm mặc rất lâu. Trong lúc đó, Giang Hạo đặt con thỏ ở một bên, an tĩnh chờ đợi. Thật lâu sau, hắn thấy Hồng Vũ Diệp vẫn còn đang ngẩn người, liền đặt nước trà ở trên bàn gỗ, sau đó thiết lập phạm vi cho con thỏ. Phòng ngừa nó tỉnh lại chạy mất. Làm xong, hắn lại trở lại đứng bên cạnh Hồng Vũ Diệp. Ngươi luyện, thiên đao thất thức, Hồng Vũ Diệp phá vỡ bình tĩnh. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Học được mấy thức rồi, Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Mới học được thức thứ nhất. Giang Hạo thành thật trả lời. Thức thứ nhất đã hao phí rất nhiều thời gian của hắn, bây giờ còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Những thức khác đương nhiên phải chờ một khoảng thời gian nữa. Chứ đừng nói là càng về sau càng khó học, thậm chí còn bị hạn chế về tu vi. Muốn học cũng không học được. Chỉ có thể xem qua sơ lược một chút. Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ nâng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó lập tức đặt chén trà xuống. Khí tức trở nên băng lãnh, lần sau hãy mang loại trà nào có thể uống được ra. Tiền bối thích uống trà gì? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp chậm rãi nói, Thiên Thanh Hồng, Cửu Nguyệt Xuân. Thiên Thanh Hồng. Mặc dù Giang Hạo lạ lẫm nhưng hình như đã từng nghe qua, là lá trà đỉnh cấp, đắt đỏ đến mức cộng linh thạch nhiều năm hắn kiếm được lại cũng không mua nổi một lượng. Hắn một mặt khổ sở nói, tiền bối, cái này. Mà đối diện với ánh mắt lạnh như băng của đối phương, Giang Hạo chỉ có thể gật đầu đồng ý, hắn đã nhìn ra, nữ nhân này căn bản không phải người tốt. Nói là nữ ma đầu cũng không quá đáng. Lúc này Hồng Vũ Diệp đứng lên, đi ra phía ngoài, trước khi đi không quên nhắc nhở Giang Hạo một câu, nhớ nuôi dưỡng hoa của ta cho tốt. Thấy đối phương đã hoàn toàn rời khỏi, Giang Hạo nhìn chằm chằm chén trà, trầm mặc rất lâu. Sớm biết sẽ rước lấy phiền phức, hắn đã không mang nước trà ra. Thở dài một hơi, hắn nhìn về phía con thỏ. Có thể nuôi dưỡng như thường cũng coi như là có thu hoạch. Sau khi nữ ma đầu rời đi, hắn có một nghi vấn. Người sở hữu thiên tuyệt âm cổ có giống như hắn hay không? Tò mò, hắn đi một chuyến đến Tàng Thư Các. Trở về từ Tàng Kinh Các, Giang Hạo có chút khó hiểu. Hắn tìm kiếm rất nhiều thư tịch, nhưng chỉ giới thiệu sơ lược về thiên tuyệt cổ độc, không hề nhắc đến lai lịch. Còn âm cổ, quả thực giống như dương cổ. Có nghĩa là, nữ nhân kia ngoại trừ lúc gặp hắn tâm lý sẽ trở lại bình thường, còn những lúc khác cũng sẽ tiến vào trạng thái, hiền giả. Trạng thái nữ tính là như thế nào, Giang Hạo cực kỳ lạ lẫm. Nhưng hắn cảm thấy âm cổ rất có khả năng sẽ gây ảnh hưởng nhỏ đến đối phương. Nữ ma đầu có thực lực mạnh mẽ, tuổi tác cũng không nhỏ, tâm trí trưởng thành nên tâm lý không thể bị dao động. Cũng chỉ vì hắn còn trẻ, nên mới có ảnh hưởng rõ ràng như vậy. Người thua thiệt quả nhiên là chính hắn. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo giám định con thỏ. Con thỏ, chưa khai mở linh trí, linh thú trúc cơ sơ kỳ. Tiềm ẩn huyết mạch ngoa thú, một ngày một khối linh thạch nuôi dưỡng, 7 ngày sau có thể bước đầu mở ra huyết mạch tiềm ẩn. Mỗi ngày ăn linh thạch có thể gia tăng độ thiện cảm. Quả nhiên không có vấn đề. Xác thực chuyện này, trong lòng hắn mới thả lỏng, tiếp tục nuôi dưỡng. 7 ngày sau,

Lúc này, hắn nhìn về phía con thỏ trong sân. Con thỏ bị treo 2 tháng, đã an phận dần, nhất là khi đã mở ra linh trí, hiểu được tình hình. Bây giờ nó nghĩ nó bị treo mới là phương thức sinh tồn bình thường. Không khóc không nháo, an tâm chờ người cho nó ăn. Đối với chuyện này, Giang Hạo cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng vung thi ngữ lên, đao ý lẫm liệt phun trào. Quét ngang tới. Ban đầu con thỏ còn đang nhìn Giang Hạo chằm chằm, trong nháy mắt sợ tè ra quần. Cảm giác mình sắp bị rơi đầu. Phịch một tiếng. Nó rớt xuống đất, thuận thế rung chân quỳ xuống. Chẳng qua là dây thừng bị đứt. Thấy con thỏ bị dọa thành như vậy, Giang Hạo lắc đầu. Sau đó nhìn thanh đao trong tay, có cảm giác thuận tay lạ thường. Thu đao vào đan điền, hắn bắt đầu tế luyện. Mặc dù có thiên đao, nhưng Giang Hạo không có ý định lấy ra, mà sử dụng như át chủ bài. Cho nên, vẫn phải mua pháp bảo bình thường, để che mắt người khác. Hiện tại có bán nguyệt đao là đủ, chờ lúc nào đao nứt thì lại thay. Dù sao bây giờ cũng không có linh thạch. Nhưng mà, phải xem tình huống con thỏ này như thế nào đã. 2 lần mở ra huyết mạch, con thỏ thông minh hơn rất nhiều, nhưng không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là Giang Hạo muốn xem con thỏ này còn có thể tiếp tục thức tỉnh huyết mạch hay không, nếu như có thể, vậy thì hắn lại có thể thu được bọc khí hoàng kim. Ngày tiếp theo, Giang Hạo nhìn con thỏ bước đi không quen, bắt đầu giám định. Con thỏ ngoa thú, có linh trí sơ khai, trúc cơ sơ kỳ. Tiềm ẩn cấp độ sâu huyết mạch ngoa thú, một ngày 100 khối linh thạch nuôi dưỡng, sau 49 ngày có thể tiến một bước mở ra huyết mạch tiềm ẩn. Mỗi ngày cho ăn linh thạch có thể gia tăng độ thiện cảm, hiện tại nó đối với ngươi có cảm giác hoảng sợ. Cũng được. Nhìn kết quả, Giang Hạo kinh hô. Nhất thời hắn rất tò mò, huyết mạch này có thể mở ra mấy lần. Nhưng lần này phải tốn 100 linh thạch nuôi dưỡng. Càng về sau chắc chắn càng nhiều, 2 lần mở ra huyết mạch mới có thể thu hoạch hoàng kim truyền thuyết, hắn khó mà chịu đựng nổi. Mỗi ngày 100, 49 ngày là 4.900 linh thạch. Như vậy cần chế tác phù lục cấp bậc kim đan, việc này có chút phiền phức. Hơn nữa, ổn định mỗi ngày 100 linh thạch cũng không dễ dàng. Nếu bị ngắt quãng thì rất lãng phí, vậy nên chỉ có thể để sang một bên. Chờ tích lũy đủ linh thạch, lại đem con thỏ treo ngược lên. Bây giờ cứ để nó tự do chuyển động. Lúc này, con thỏ còn đang tập bước đi trong sân nhỏ, khai mở linh trí trong trạng thái bị treo ngược, nó đã quên phải bước đi như thế nào. Tới đây. Giang Hạo nói khẽ. Con thỏ quay đầu nhìn Giang Hạo, sau đó liên tục run run rẩy rẩy đi đến trước mặt hắn. Có thể nghe hiểu ta nói gì phải không? Giang Hạo hỏi. Thấy con thỏ gật đầu, hắn chỉ thiên hương đạo hoa nói, đóa hoa kia tuyệt đối không được đụng tới, các linh dược khác cũng không thể tùy tiện đụng vào, còn lại ngươi có thể tự do di chuyển. Con thỏ nhìn chằm chằm thiên hương đạo hoa hồi lâu, sau đó gật đầu tỏ ra đã hiểu. Hy vọng nó nghe hiểu thật, Giang Hạo không tiếp tục ở lại, mà đi tới linh dược viên. 2 tháng này trôi qua rất yên tĩnh, trước kia cũng yên tĩnh như vậy, mặc dù góp nhặt tu vi hơi chậm một chút. Nhưng điều đáng quý là an toàn. Hắn muốn sống một cuộc sống bình dị như thế này, cứ từ từ mạnh lên mà không bị liên lụy quá nhiều. Nếu Thiên Âm Tông lớn dần, nước lên thì thuyền lên, thân phận của hắn sẽ cao hơn. Nếu Thiên Âm Tông bị diệt, sau khi cố gắng hết sức, cũng có thể tìm cơ hội tẩy trắng. Nhưng bây giờ, hắn đã bị các môn các phái để mắt tới, tương lai khó mà tẩy trắng. Chỉ có thể cố gắng sống sót, nhanh chóng mạnh lên. Không chỉ muốn mạnh hơn nằm vùng, còn muốn mạnh hơn nữ nhân kia. Như vậy sẽ an toàn. Nhưng để thực hiện từng bước một, hiện tại cần phải kiếm thêm linh thạch. Linh dược viên. Giang Hạo tiếp nhận hóa đơn, phát hiện không ít đơn dược dùng để chữa thương. Nghe nói tông môn đánh nhau với Thiên Thanh Sơn. Trình Sầu ở bên cạnh Giang Hạo giải thích. Đánh nhau to không? Giang Hạo hỏi. Gần đây hắn không hề rời khỏi Đoạn Tình Nhai, sư phụ và sư huynh sư tỷ đồng môn cũng không tới giao việc cho hắn, cho nên hắn biết rất ít những chuyện như này. Có vẻ rất to, tông môn chúng ta xuất động rất nhiều người, có vẻ muốn đánh sập Thiên Thanh Sơn. Người bên kia cũng nhiều, người tới luận đạo đều không rời đi. Cho nên mới cần số lượng lớn linh dược làm hậu thuẫn. Trình Sầu giải thích. Giang Hạo chau mày, hắn biết tông môn có mâu thuẫn với Thiên Thanh Sơn. Mấy tháng trước Hàn Minh đã đi lịch luyện, hắn lấy nhiều linh dược vì mâu thuẫn lần này kéo dài rất lâu. Không nghĩ tới sẽ trực tiếp đánh nhau. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn ở chỗ này căn bản không phát hiện được. Nhưng hắn cũng không hiểu vì sao hắn không bị phái đi, đối với chuyện này, bất luận là đệ tử nào cũng đều không thể từ chối. Mặc dù hắn không muốn đi, nhưng thật sự có lệnh, hắn không thể không đi. Là vì Thiên Hương Đạo Hoa, hay vì tên của ta vẫn còn bị treo ở Chấp Pháp Phong, Giang Hạo trầm ngâm suy tư. Cảm thấy chắc là vì tên của hắn vẫn còn bị treo ở Chấp Pháp Phong. Nếu như hắn là nằm vùng, một khi ra ngoài, sẽ có thể tiết lộ tin tức cho đối phương. Không bằng cứ tiếp tục cầm tù trong tông môn. Đi chuẩn bị đi, nhanh một chút. Giang Hạo giao danh sách cho Trình Sầu. Vâng. Trình Sầu vội vàng nói. Sau đó, Giang Hạo lại hỏi thăm một chút tình hình chiến đấu. Trước mắt Thiên Âm Tông vẫn đang chiếm ưu thế, tiền tuyến báo về như vậy. Trình Sầu còn hỏi hắn muốn đi hay không. Giang Hạo chỉ lắc đầu, không nói tên mình bị treo ở Chấp Pháp Phong. Trình Sầu còn nói thêm, có rất nhiều người muốn đi, muốn đoạt một chút đồ tốt, thậm chí có thể dựa vào cơ hội này để thăng tiến. Vào nội môn hoặc chân truyền, không phải là không có khả năng. Đối với điều này, Giang Hạo không bình luận, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Hắn yêu thích an ổn một chút. Mấy ngày sau, Giang Hạo đều ở Linh Dược Viên hỗ trợ, thỉnh thoảng đi bán một chút vạn kiếm phù, trấn thần phù, ngưng thần phù. 7 ngày trôi qua, kiếm được hơn 300 linh thạch. Vượt xa trước đây, là do trận chiến với Thiên Thanh Sơn, nên có nhiều người mua phù. Bán chủ yếu là phù lục công kích, còn có rất nhiều người hỏi thăm phù lục phòng ngự. Đáng tiếc, hắn không có. Chữa thương cũng quá bình thường. Nếu không có thể kiếm thêm nhiều linh thạch. Mấy ngày nay, con thỏ đều đi theo hắn đến Linh Dược Viên, sau khi bị Giang Hạo cảnh cáo, nó không dám càn rỡ ở Linh Dược Viên. Nhưng vì ở nhà quá nhàm chán, nên nó thường xuyên tới chơi. Thường xuyên qua lại, xác nhận không có vấn đề gì, nên Giang Hạo cũng ngó lơ. Hôm nay, Giang Hạo tới Linh Dược Viên thu bọc khí như thường lệ. Nhưng lần này hắn phát hiện Linh Dược Viên có thêm một đám người xa lạ. Bởi vì gần đây thiếu nhân lực, cho nên Tuyết Liên các phái người đến giúp đỡ. Trình Sầu giải thích. Giang Hạo hơi gật đầu, sau đó quan sát bốn phía. Rất nhanh hắn phát hiện có chỗ không bình thường. Ở giữa linh điền, một vị nam tử hình như đang chôn đồ vật gì đó. Giang Hạo nhanh chân tiến về phía trước, xuất ra Bán Nguyệt đao, ngăn cản mu bàn tay của người đàn ông kia, lạnh lùng nói, ngươi đang làm gì vậy? Trình Sầu thấy vậy lập tức lui lại. Con thỏ vừa mới vào đến liền chớp mắt mấy cái, không hiểu rõ chuyện gì. Những người khác cũng bắt đầu thối lui. Giang Hạo là đệ tử nội môn, mọi người đều biết, con người hắn như thế nào, người quen biết cũng hiểu rõ. Từ trước tới giờ hắn đều không cố ý làm khó người khác. Bây giờ hắn đột nhiên cầm đao, chắc chắn là có vấn đề. Trong linh điền, một người thanh niên quỳ xuống, một tay đặt trên mặt đất. Có vỏ đao đặt ngang bên mu bàn tay của hắn, còn hiện ra ánh sáng sắc bén. Tiên trưởng tha mạng. Người thanh niên cúi đầu cầu khẩn. Giang Hạo nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Tên gì? Bẩm tiên trưởng, ta. Người thanh niên vừa mở miệng, Giang Hạo đã chạm vào chuôi đao. Ánh đao hiện ra, chém đứt cánh tay của đối phương nhanh như sét đánh. Công kích xảy ra bất ngờ này làm cho người thanh niên kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào Giang Hạo với vẻ mặt oán hận. Đồng thời, hắn bắt đầu lùi về phía sau. Ra tay. Hắn hét lớn. Giang Hạo cắm thanh đao xuống đất và hất đồ ở bên trong lên cao. Ầm, tiếng nổ mạnh vang lên trên không trung. Những người khác khiếp sợ, lập tức tản ra bốn phía để tránh né. Giang Hạo vẫn chưa dừng lại, Bán Nguyệt đao được rút ra khỏi vỏ. Hắn nhanh chóng đi tới phía trước. Mấy nam nữ đang muốn có động tác. Trường đao xẹt qua, lập tức giết chết. Bọn họ tổng cộng có 4 người, Giang Hạo lấy tốc độ nhanh nhất giết chết 3 người phía trước. Khi hắn đi tới người cuối cùng, đối phương đã phát động pháp bảo trong tay. Giang Hạo thấy vậy, vung Bán Nguyệt lên, ánh trăng hiện ra. Thiên đao trảm nguyệt. Ầm, ánh đao giống như ánh trăng cắt qua chân trời, một đao này trực tiếp chém cả bàn tay của đối phương và pháp bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra thành hai đoạn. Lúc này, người kia hung hăng nhìn Giang Hạo. Trên người hắn xuất hiện khí đen, bắt đầu công kích người phía trước. Nhưng Giang Hạo đã đi tới bên cạnh, thanh đao cũng gác ở trên cổ hắn. Ầm, nam tử kêu lên một tiếng và ngã xuống. Lúc này, Giang Hạo nhìn về phía người đầu tiên lùi lại. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, do dự một lúc rồi bắt đầu lao ra ngoài. Chẳng qua luyện khí thì làm sao nhanh được bằng trúc cơ, chỉ trong chớp mắt, Giang Hạo đi tới bên cạnh hắn, sử dụng chui đao gõ xuống huyệt thái dương của đối phương. Ầm một tiếng. Đối phương ngất đi. Sau khi làm xong những điều này, Giang Hạo mới quay đầu nhìn sang Trình Sầu bên cạnh, đi gọi người. Trình Sầu biết phải gọi ai, lập tức chạy ra ngoài. Con thỏ lúc trước định đứng xem cuộc vui đã khiếp sợ đến mức run rẩy. Nó nhất thời không dám tiến vào linh điền. Linh trí của nó chưa hoàn thiện, cảm thấy mình tiến vào linh điền có thể sẽ bị chém. Giang Hạo không để ý tới chuyện gì khác, phân phó những người khác, các ngươi tiếp tục làm việc, tạm thời đừng tới gần những linh điền bị phá hỏng. Bởi vì hắn tới chậm một bước, có một phần linh điền đã bị phá hỏng, may mà không có ảnh hưởng lớn. Hắn vừa tới đã để ý mấy người này, vốn tưởng có người muốn gây rắc rối cho hắn. Nhưng nhìn kỹ lại bọn họ không có lực lượng gì, cộng thêm thứ chôn ở trong đất chôn có sóng linh khí dao động. Hắn mới biết được đó là pháp bảo. Những người này không phải nhằm vào hắn mà tới cho nổ linh điền. Nếu bọn họ thành công, Đoạn Tình Nhai có thể sẽ tổn thất càng nặng hơn. Hắn do dự một lúc, vẫn lựa chọn giám định. Khôi Lỗi Giáp, người bị nhan hoa của Thiên Thánh Giáo chôn hạt giống khôi lỗi từ khi còn nhỏ, bị dần dần chiếm lấy. Lần này bọn họ muốn phá hủy linh dược điền của Thiên Âm Tông với ý định để cho Thiên Thanh Sơn đánh vào Thiên Âm Tông. Nhan hoa của Thiên Thánh Giáo, Giang Hạo chưa từng nghe qua người này, tuy nhiên người của Thiên Thánh Giáo đúng là nguy hiểm. Đây là ván cờ được bày ra 10 năm trước, nhất là trong người bình thường, hoặc trong đệ tử luyện khí. Căn bản khó có thể đề phòng được. Nếu không phải lần trước từng giám định qua cho mình, Giang Hạo cũng nghi ngờ có phải mình cũng có loại hạt giống khôi lỗi này không. Bởi vậy có thể thấy được người của Thiên Thánh Giáo biết Thiên Hương Đạo Hoa tồn tại, muốn làm một con chim đầu đàn. Cố góp sức mỏng cho Thiên Thanh Sơn. Nếu là khôi lỗi, vậy có bắt sống cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Trong chốc lát, Mục Khởi đi tới hiện trường. Hắn nhìn linh điền lại nhìn nam tử trên mặt đất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lần này may nhờ có sư đệ. Ta nghe nói linh dược viên ở nơi khác bị phá hỏng không ít, may mà bên phía chúng ta bình an không sao. Mục Khởi nói với Giang Hạo với vẻ vui mừng lại khách sáo, ta sẽ báo lại sự thật về chuyện này với sư phụ, tiếp sau còn phải dựa vào sư đệ đấy. Sư huynh khách sáo rồi. Giang Hạo cúi đầu hạ thấp phong thái. Mục Khởi là đệ tử chân truyền. Hắn đã gặp người này mấy lần, tu vi của đối phương cũng không kém hơn Liễu Tinh Thần. Trước kia, Giang Hạo đã cảm thấy đối phương không dễ chọc, cho nên cố gắng tránh né. Ở trong ma môn chưa chắc đã không có tình cảm đồng môn. Nhưng đệ tử chân truyền như hắn và Mục Khởi chắc chắn không có. Phải có nhận thức đầy đủ về vị trí của mình, người nên kính trọng thì phải kính trọng, người có thể động tới thì không thể nương tay. Sau khi Mục Khởi mang khôi lỗi giáp đi, nói có phát hiện gì sẽ báo cho biết hắn. Bây giờ Mục Khởi vội qua lo chuyện bên quặng mỏ, không có thời gian ở lại. Giang Hạo gật đầu, bảo sư huynh cứ đi làm việc của mình đi. Quặng mỏ cũng xảy ra chuyện sao? Giang Hạo nhìn Mục Khởi rời đi, nghi ngờ tự nói. Hắn cảm giác Thiên Âm Tông gần đây rất không yên ổn, muốn chuẩn bị tốt tinh thần Thiên Âm Tông sẽ bị công phá. Nếu không, đến lúc đó sẽ quá bị động. Chỉ là hắn nuôi Thiên Hương Đạo Hoa, thật sự có thể rời đi được sao? Hắn luôn cảm thấy rất nhiều người sẽ lập tức để mắt tới hắn. Sau này, những người khác không được phép bước vào linh dược viên giúp đỡ, lại không xảy ra chuyện đánh lén như vậy nữa. Các linh dược viên khác quả thật bị tổn thất không ít, rất nhiều áp lực đều ép lên Đoạn Tình Nhai. Thoáng cái, số lượng linh dược cần phải cung cấp cũng trở nên nhiều hơn. 3 tuần cứ trôi qua như vậy. Giang Hạo bận từ sớm đến tối. Cuối cùng, chờ đến khi các linh dược viên khác khôi phục trở lại, áp lực của bọn họ cũng đột nhiên giảm xuống. Tất cả mọi người thoải mái hơn rất nhiều. Vào lúc này, mọi người đều biết Giang Hạo có nuôi một con thỏ.

Ngươi đã tới thì không thể tùy ý rời đi, bằng không ngươi sẽ gặp phải phiền phức đấy. Vệ Liệt nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, lạnh lùng nói. Trên mặt hắn có một vết sẹo, cộng thêm toàn thân dâng trào khí huyết, đầy sức uy hiếp. Tu vi kim đan sơ kỳ. Vừa tiếp xúc qua, Giang Hạo đã có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của đối phương. Về phần đối phương nói mọi chuyện đều phải nghe theo hắn, Giang Hạo chỉ có thể cúi đầu duy trì sự im lặng, không thể rời đi ngược lại hơi phiền phức. Đối phương không để ý tới thái độ của Giang Hạo, tu vi trúc cơ trung kỳ, hắn hoàn toàn không để tâm. Chẳng bao lâu, năm người kể cả Giang Hạo đi tới đó một nhóm năm người mà Vô Pháp Vô Thiên Tháp mới nhận được gần đây. Ba nam hai nữ. Trên người bọn họ mặc trang phục khác nhau, vừa nhìn đã biết không phải là người cùng một tông môn. Chỉ có điều bọn họ đều chỉ có tu vi luyện khí tầng 5. Thoạt nhìn đặc biệt yếu ớt. Năm người bọn họ nhìn chằm chằm vào đám người Giang Hạo, trong mắt lộ ra sự oán hận và tuyệt vọng. Hóa ra là nhận tù binh, trong lòng Giang Hạo thầm nghĩ. Đám kẻ ác ma đạo các ngươi, một ngày nào đó tiên môn chúng ta sẽ đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Một tiên tử áo lam xinh đẹp giận dữ hét lên. Bốp, Vệ Liệt tát mạnh vào mặt đối phương một phát. Máu lập tức tràn ra. Hắn không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho năm tù binh, đi. Các ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu? Một nam tử anh tuấn mặc áo bào đạo sĩ hỏi. Bốp, lần này, Vệ Liệt đánh một quyền khiến đối phương nôn ra máu. Nếu các ngươi còn nói nhảm thêm một câu thì không cần đi nữa. Giang Hạo nhìn những người tiên môn đạo tông, nhất thời cực kỳ xúc động. Những người này còn có thể có người tới cứu, nếu bản thân mình là đệ tử ma môn bị bắt, sẽ thế nào, đại khái càng thêm bi thảm. Sau mấy ngày, Giang Hạo không phải đưa tù binh đang bị giam giữ đi thì đang kiểm tra xung quanh khu quặng mỏ. Hắn từng giám định qua Vệ Liệt, tuy không thích nhưng không phải là kẻ phản bội. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, thông thường sẽ không bị hắn chú ý tới. Đáng nhắc tới là đối phương lại là đệ tử chân truyền của Lôi Hỏa Phong, chẳng trách giọng điệu lớn như vậy. Trong tình huống bình thường, mọi người sẽ không xuất hiện xung đột. Một khi có xung đột thì có thể đánh nhau ở đây. Chỉ cần không bị thương quá nặng, chấp pháp đường căn bản sẽ không quan tâm. Tuy chấp pháp đường quản rất nghiêm, nhưng phần lớn chỉ nhằm vào tình trạng chết và tàn phế. Giang Hạo không muốn để lộ ra thực lực của mình, cũng không muốn rước họa vào thân. Cho nên hắn rất ít làm chuyện dư thừa. Đương nhiên, điều khiến cho hắn đau đầu là mấy ngày này vẫn không thu được bọc khí nào. Cùng lắm là lúc đi dạo quanh khu quặng mỏ nhìn thấy mấy cái. Thế này thì hơi khó làm đây. Chẳng lẽ mình phải tiến vào trong khu hầm mỏ sao? Giang Hạo hơi do dự. Nếu hắn tiến vào khu hầm mỏ chắc chắn sẽ có thu hoạch. Nhưng Liễu Tinh Thần đã đặc biệt tới tìm hắn, hy vọng hắn không đi vào trong. Rất có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Mạo hiểm vì một ít bọc khí thì quả thật không đáng. Chờ một thời gian đi. Có lẽ mình không cần ở lại đây quá lâu. Giang Hạo nghĩ. Chỉ cần số lượng người đông, hắn sẽ không cần tiếp tục ở lại chỗ này. Nhưng hắn không cách bao giờ mới có khả năng đánh xong Thiên Thanh Sơn. Hắn vẫn phải tìm cách tích góp bọc khí. Tìm thời gian quan sát thực lực của mấy người xung quanh, lại giám định những người nguy hiểm một lượt, sau đó mình sẽ quyết định xem có cần tiến vào trong hầm mỏ không. Giang Hạo nhất thời có quyết định. Lúc này, Vệ Liệt đi tới trước mặt hắn và ném một quyển sách qua. Sư huynh, đây là... Giang Hạo lộ vẻ nghi ngờ. Quyển sách này là quyển đăng ký, ghi lại là những người vừa tới tháp Vô Pháp Vô Thiên. Đây là công việc của nhân viên quản lý như Vệ Liệt. Sao lại ném cho hắn? Sau này, ngươi quản chuyện nhận người, nhưng ngươi vẫn thuộc sự quản lý của ta. Ngươi nên làm tốt chuyện của mình, bằng không đừng trách ta không khách sáo với ngươi. Vệ Liệt nói với giọng điệu phẫn nộ, sau đó khựng lại rồi bất chợt nói tiếp, từ hôm nay trở đi, ngươi không chỉ phải đón người, còn phải dẫn bọn chúng vào làm quen với tình hình trong hầm mỏ. Sức lao động ít, ảnh hưởng tới tiến độ đều tính vào lỗi của ngươi. Vệ Liệt nói xong, xoay người rời đi. Giang Hạo nhìn đối phương rời đi, cảm thấy nghi ngờ, sao mình lại cướp công việc của đối phương, hơn nữa, mình còn phải tiến vào trong hầm mỏ. Hắn thấy vậy, lại giám định Vệ Liệt. Vệ Liệt, Kim Đan Sơ Kỳ, đệ tử chân truyền của Lôi Hỏa Phong Thiên Âm Tông, đột nhiên bị gọi đi tuần tra xung quanh, trong lòng không thích đám người của Băng Nguyệt Cốc, muốn tìm một cơ hội giáo huấn đối phương. Băng Nguyệt Cốc, Giang Hạo biết chắc chắn có người thu xếp cho mình nhận lấy công tác này. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là người của Thiên Hoang Các, hiện tại xem ra có lẽ là nội ứng để mắt tới hắn. Bởi vì mình trồng thiên hương đạo hoa cho nên bị để mắt tới sao, xem ra đối phương cố ý vào trong hầm mỏ, chỉ không biết hắn có tu vi gì. Sau khi suy xét, Giang Hạo nhận được nhiệm vụ phải đi tới tháp vô pháp vô thiên đón người. Đội ngũ 5 người ban đầu còn lại 4 người. Trừ hắn ra, còn có 3 vị đệ tử nội môn trúc cơ sơ kỳ. Một tiên tử đến từ Băng Nguyệt Cốc tên Lữ Mộng, có dáng vẻ không tệ nhưng ít nói, làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Hai người còn lại là nam tử trẻ tuổi đều đến từ Yên Vân Phong. Một người gầy gò ốm yếu, tên là Kinh Lâm, một người khác tương đối cường tráng, tên là Mạc Độc. Tính cách của hai người cũng không quá tốt, tuy thường xuyên nói đùa nhưng kèm theo sự thâm trầm. Dường như trong phút chốc, bọn họ sẽ đâm dao ngay sau lưng vậy. Vì lý do an toàn, lúc trước Giang Hạo đã từng giám định qua 3 người này. Trong 3 người, Kinh Lâm gầy yếu cần phải chú ý nhất. Hắn từ Phong Lôi Tông trốn tránh, gia nhập Thiên Âm Tông. Không khéo là trong số tù binh lần này cũng có vài người của Phong Lôi Tông. Giang Hạo lo lắng có người đối phương quen, kẻ địch còn tốt, nếu có tình cảm, lại có thể hơi phiền phức. Trong chốc lát, 4 người tới khu vực nhận người của tháp vô pháp vô thiên, nhìn thấy 4 tu sĩ suy yếu đang bị trông giữ. Giang Hạo vừa nhìn thấy 4 người kia, con ngươi lập tức co lại, cảm giác không ổn. Tuy nhiên hắn không lộ ra mà đi tới nói rõ với người bàn giao, sau này sẽ do hắn tới đón người, sau đó dẫn 4 người đi. Bọn họ không hỏi quá nhiều. Lúc này, nếu mình bị kẻ khác mạo danh người khác qua đón người để cứu người đi, không phải rất dễ dàng, hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa mà nói với 4 người. Đi thôi, ta khuyên các ngươi nên phối hợp, để tránh chịu nỗi khổ da thịt. Khí tức của 4 người này không đúng, tuy thoạt nhìn là luyện khí tầng 5 nhưng trên thực tế mỗi người đều có thực lực kim đan sơ kỳ hoặc trung kỳ. Bọn họ tránh được lực lượng của vô pháp vô thiên hấp thu à, hay bọn họ mang theo pháp bảo gì đó, thay thế được lực lượng bị hấp thu, lúc này, hắn lại không thể giám định. Hắn chỉ có thể giả vờ không biết. 4 người này có tới 80-90% là tới cứu người. Cứ để bọn họ cứu đi, mình không ngăn cản, chỉ hy vọng không bị liên lụy vào trong đó. Báo tên tông môn đi. Trên giường đi, Giang Hạo lấy quyển sách ra hỏi. Thấy 4 người không nói lời nào, Giang Hạo nói thêm một câu, ta kiến nghị các ngươi nên phối hợp, có lẽ tương lai tông môn của các ngươi sẽ tới chuột người, không có tên thì chẳng khác nào không ở đây. Đến chết cũng sẽ không có người nào cứu các ngươi đâu. Kinh Như của Phong Lôi Tông. Một thiếu nữ mở miệng nói. Giang Hạo nghe vậy, bắt đầu viết tên. Chỉ là trong lòng hắn hơi bất đắc dĩ, nghĩ thầm người này không có quan hệ gì với Kinh Lâm chứ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía 3 người bên phía mình hỏi, bây giờ phải dẫn người tiến hầm mỏ làm quen, trong các ngươi ai dẫn đi? Đám người im lặng. Giang Hạo nhìn thấy Kinh Lâm đang giãy giụa, cuối cùng nhìn hắn nói thẳng, Kinh sư đệ, ngươi dẫn đi đi. Giang Hạo không biết bọn họ định làm gì, chỉ hy vọng bản thân bọn họ tự thương lượng. 4 kim đan có khả năng còn có trung kỳ, mình hoàn toàn không phải là phải đối thủ của bọn họ. Cần phải nâng cao tu vi trước. Còn gì nữa không? Giang Hạo cầm danh sách ghi tiếp. Bắc Tuyết của Lạc Hà Tông. Một nữ tử lạnh lùng khác mở miệng nói. Lạc Hà Tông. Giang Hạo không lộ cảm xúc ghi lại, bất chợt nhìn về phía Lữ Mộng, Lữ sư muội, người này giao cho ngươi. Được. Lữ Mộng gật đầu. Tư đồ kiếm của Huyền Thiên Tông. Nam tử trẻ tuổi nở nụ cười mở miệng nói. Nam tử không có cảm giác tồn tại bên cạnh cũng nói theo, Thượng Quan Văn của Huyền Thiên Tông. Giang Hạo nhìn hai người kia, lại đưa ánh mắt nhìn sang Mạc Độc nói. Mạc sư đệ dẫn theo Thượng Quan Văn, để ta đưa tư đồ kiếm tới hầm mỏ. Ở trong cảm nhận của hắn, tư đồ kiếm và Thượng Quan Văn chắc là hai người nguy hiểm nhất. Thượng Quan Văn dễ dàng khiến người ta quên lắng, hắn lo lắng nguy hiểm tới quá đột ngột. Cho nên vì an toàn của bản thân, chỉ có thể tách hắn ra. Sau khi Mạc Độc gật đầu, Giang Hạo lại nhắc nhở, để ý người này, đừng khinh thường. Mạc Độc gật đầu, không quá để ý, trái lại cảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.